Này chú, em yêu anh, chương 6, xui xẻo, góc truyện audio.com. Sau trận chiến vào sáng sớm, cuối cùng mọi thứ vẫn trở về như cũ, anh vẫn tiếp tục công việc huấn luyện của mình còn cô thì sắp xếp đồ chuẩn bị quay về thành phố A. Cứ tưởng như có thể được ở cùng với bố lâu hơn nhưng có lẽ không phải như vậy, người ở cùng cô cả đêm qua lại chính là người đàn ông ấy, một người cô mới quen cách đó mấy tiếng. Về lại thành phố A, cô vẫn tiếp tục công việc của mình, hàng ngày đều đến trường đại học, ngoài ra cô còn sắp xếp thời gian viết những cuốn tiểu thuyết để gửi lên cho tòa soạn. Ngày qua ngày cô đều lặp lại công việc ấy. Cũng như mọi ngày, ngày hôm nay cô vẫn lên lớp, vẫn cho ra những cuốn tiểu thuyết hay nhất của mình. Sau giờ tan học cô cùng Nhã Lam, cô bạn thân nhất của mình rủ nhau tới tiệm fast food, vừa đi vừa nói chuyện rôm rả, nụ cười dịu nhẹ của cô đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn của các đấng mày râu. Hôm nay cô ăn mặc giản dị, chiếc áo sơ mi crop top với hoa văn sặc sỡ mang đậm phong cách quê mùa nhưng cũng cô làm khuất đi vẻ thanh lịch, kết hợp với đó chính là chiếc quần jean lưng cao khoe trọn đôi chân thon thả và giày bata. Hai người cứ thao thao bất tuyệt như thế vẫn cô hề hay biết chuyện sẽ xảy ra. Mấy ngày nay ở thành phố A mưa liên tục, những con mưa quét qua những con phố làm cho cây cối nơi đây được thế cũng xanh tốt hơn, không khí cũng mát mẻ hơn nhiều. Ào, câu chuyện vui vẫn chưa kết thúc, cảm giác trước mắt mình thật mờ, cô nhận ra rằng người mình bây giờ đã ướt như chuột lột, có người đã lái xe làm bắn nước lên người cô. Chiếc Lamborghini thể thao đen bóng dừng lại bên đường, một người đàn ông cao lớn bước xuống, khoác trên mình một bộ vest đen thẳng tắp, phong thái lịch lãm, nhưng cũng pha chút ăn chơi của thiếu niên. Tháo cặp kính đen trên mắt, anh ta đã thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người xung quanh. Thẫn thờ nhìn người đàn ông trước mặt, cô hoàn hồn ngay sau đó, lấy hết dũng khí, chỉ tay và hét thẳng vào mặt anh ta. Này, ông chú thối kia, chú có biết chú đã làm gì cô hả? Đây là 500 đô, cô hãy dùng nó đi mua bộ quần áo khác đi. Giận càng thêm giận, cô ngờ mình lại bị sỉ nhục như thế, cô giựt lấy tờ tiền của anh ta quăng xuống đất. Chú nghĩ tôi thiếu tiền à, tôi cô cần thứ này. Chú mau xin lỗi tôi đi, cách chương.